Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, chúng ta một chỗ đánh cầu cầu. Hà Nhiên Đào không biết những cái này. Hắn tại phát ra Weibo trang bức, lời bài hát mới đã hoàn thành, khúc cũng đã có chút mặt mũi. Nếu như thuận lợi nói, ngày kia hẳn có thể cùng mọi người gặp mặt. Nếu như không thuận lợi, ta đây liền giả chết. Đầu chó, kinh ngạc, cư nhiên thật sẽ có ca khúc mới. Ta cho rằng Nhiên ca chỉ là thuận miệng một cách nói đâu này. Khả năng hắn này đầu Weibo chính là thuận miệng một cách nói. Đầu chó, ta đột nhiên nghĩ cảm ơn ngày hôm qua chút sau lưng đen Nhiên ca người. Như thế nào? Đầu chó, cùng nhau tạ ơn, không chỉ giúp đỡ Nhiên ca tăng lên lưu lượng, còn nhường Nhiên ca cho chúng ta sáng tác bài hát nghe. Ngươi cảm thấy Nhiên ca viết đến cái này ca là cho chúng ta nghe, vẫn là cho bọn hắn nghe? Nếu như Nhiên ca bị đen một lần liền viết một ca khúc nói như vậy, ta có một cái lớn gan ý nghĩ. Đầu chó, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên cũng có một cái không trưởng thành đề nghị. Đầu chó, ta cùng ngươi liền bất đồng. Ta đề nghị ướt tách tách tách tách. Ta cảm thấy các ngươi ý nghĩ rất có thể. Đến đây đi, mọi người cùng nhau phân biến thành đen như thế nào? Đầu chó, từ nay về sau 2 ngày, Hà Nhiên trừ mỗi ngày như thường lệ đi gym, thời gian khác liền đều đặt ở bài hát này thượng. Trong lúc, có một bộ kịch truyền hình đạo diễn biểu thị muốn dùng đồng thoại với tư cách là khúc chủ đề. Cùng với một đương âm nhạc tiết mục trên có một vị tuyển thủ hát tình thiên bài hát này. Hắn ngược lại là thu chút bản quyền phí. Loại này nằm ở trong nhà lấy tiền cảm giác vẫn là không tệ. Đến ngày thứ 3 buổi chiều, Hà Nhiên cũng đem cái này đầu đừng cắn ta thượng truyền đến Dễ Vân âm nhạc. Sau đó tại Weibo làm nho nhỏ tuyên truyền. Bài hát này một chỗ, ra điều bạn trên mạng cùng đám fan hâm mộ trong chớp mắt nổ nồi. Đường Vãn Tình biết bài hát này vẫn là người đại diện nói cho Phương Cầm nàng. Tên kia viết một ca khúc, Phương Cầm cảm thán nói, có chút hung ác. Đường Vãn Tình sững sờ một cái, nhà ai hỏa, ngươi nói nhà ai hỏa? Phương Cầm cười hỏi lại, Đường Vãn Tình liền minh bạch, lập tức mở ra Dịch Vân tìm kiếm xuống Hà Nhiên. Quả nhiên có một đầu ca khúc mới, thấy được, đừng cắn ta, cái này ca tên. Đường Vãn Tình liền không nhịn được cười. Căn bản không cần nghe ca, vừa nhìn cái này ca tên cũng biết là châm chọc những người kia à. Nếu như nhân ra phía trước đen, hắn chỉ là muốn gõ cảnh cáo hắn một cái. Phương Cầm nói khẽ, bây giờ nghe hết hắn bài hát này, đoán chừng đón lấy đi xuống muốn đen đến ác hơn. Gia hỏa này chính là thật không sợ chết à. Tuy rằng ta cũng có chút vì hắn lo lắng, nhưng mà ta rất thưởng thức hắn loại này tinh thần. Đường Vãn Tình đảo ca từ cười. Tịch mịch ban đêm, ngoài cửa sổ rơi xuống mưa ẩm ướt không khí, dơ bẩn nước bùn như là ngươi tâm. Vì sao không rửa? Không phải nhằm vào ngươi, thật không phải ngươi. Ngươi nghiêm túc nghe một chút. Ngược chụp trọng âm thật không muốn nhìn rõ. Hình ảnh đã phát ra chán bồn duy cười một cái có lẽ liền có thể lược qua đi. Cỡ nào châm chọc, tiêu sái lại giả bộ bức ca từ. Người tốt nhất vẫn là khuyên hắn một chút. Nếu như muốn tại ngành giải trí lăn lộn đi xuống, như vậy phong mang quá thắng chính là không thể thực hiện được. Phương Cầm nói, ta hỏi qua hắn vấn đề này. Hắn nói hắn nhiều lắm thì nửa chân đạp đến vào ngành giải trí. Có một đám ưa thích hắn duy trì hắn fan liền đủ. Coi như bị vốn liếng chèn ép, cũng không sao cả, nơi khoanh xuống từ manh. Đường Vãn Tình cười nói, hơn nữa ngươi không biết là, hắn như vậy đặc lập độc hành người, hấp dẫn đến chết chung phấn lực ngưng tụ mới là mạnh nhất. Tựa như bài hát này, cam đoan có thể nhường rất nhiều người qua đường đối với hắn chuyển phấn. Phương Cầm có chút cảm, khái, như vậy, linh tinh. bây giờ là hy hữu động vật a. Bởi vì hắn cảm thấy tiền đủ là được. Đường Vãn Tình cười nói, hắn kiếm 100 triệu, ta kiếm cái 1 tỷ, nhưng mà hai chúng ta sinh hoạt trình độ không có gì khác biệt. Vậy hắn liền thật sự là kéo con. B. Phương Cầm cười nói, 100 triệu liền cái tư nhân phi cơ cũng mua không nổi. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Weibo bên trên. Bài hát này giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau trực tiếp báo tố thượng hot search quán quân. Hà nhiên, hiện tại ta một chút cũng không hoảng sợ. Thậm chí còn có chút nghĩ viết một ca khúc đưa cho bọn họ. Ngưu Phê, dựa vào, liền hỏi bây giờ còn có mấy cái như vậy âm nhạc người. Nhiên ca thật là một cái tươi mát thoát tục bình xịt. Bất quá ta cháo, đầu chó. Ngành giải trí những cái kia tranh đấu gay gắt đen bản thảo xác thực phiền. Đem vòng tròn trộn lẫn đến một cỗ tanh tưởi vị. Có bản lĩnh bằng thực lực a. Bò sữa, bia, chuyển phấn, cùng nhau phấn, cộng một, cho nhiên ca thêm cái chú ý đi. Ngươi dám viết loại này ca, về sau, nhà tư bản, còn muốn đen ngươi tin hay không? Cho nên về sau ai còn dám đen ngươi, lão tử cũng muốn lấy ra, đánh cho chó, dũng khí. Đương nhiên, có Thạch Trùy khác nói, đầu chó, đồng ý, về sau phải nhìn, nữa hà nhiên đen bản thảo, cam đoan không theo gió, yên lặng đợi đáp lại, nhưng là bây giờ là chúng ta phen nghĩ đen hắn, bởi vì đen hắn giống như liền có thể nghe ca khúc mới. Đầu chó. Mọi người nhìn chằm chằm cái này hot search, nếu như cái này hot search bị rút lui, đã nói lên cầu cầu lại xuất động. Đầu chó, chúng ta một chỗ đánh cầu cầu, một chỗ uông uông uông uông uông. Dựa vào, là chúng ta đánh chó chó, chúng ta không phải chó a. Giờ khắc này, hà nhiên Weibo fan lại nghênh đón một sóng tăng vọt. Phía trước, album mới tuyên bố sau. Hắn lại hơn 600 vạn chú ý, lấy hiện tại cái này xu thế, đoán chừng cái này một sóng có thể xông thẳng 10 triệu fan. Hà nhiên cái này một sóng rối loạn thao tác hút phấn năng lực cực kỳ khủng bố. Cái này một ca khúc mang đến phấn, gần như có thể sánh ngang phía trước cái kia một chương có thể nói hoàn mỹ album. Cùng lúc đó, nào đó giải trí công ty cao tầng tức giận đến vả vào mồm đều muốn lệch. Cư nhiên như vậy trực bạch mắng hắn chính là chó. Mặc dù không có điểm danh, nhưng mà mắng đến không phải là phát ra thông bản thảo đen người khác. Tiếp tục tìm kiếm cho ta hắn hắc liệu. Ta muốn có Thật Truy. Không có Thật Truy hiện tại bạn trên mạng đoán chừng đều muốn phun ra chúng ta những cái này biến thành màu đen bản thảo người. Nam nhân rít gào nói, ta muốn một cái búa đập chết hắn, nhường hắn lật không được thân. Đối diện nam nhân câm như hến, còn từ trước đến nay chưa thấy qua hắn phát ra qua như vậy lớn tính tình. Nhưng chúng ta đã ngầm điều tra, hắn giống như thật không có cái gì hắc liệu. Gia hồn này ở trường học mấy năm này thật rất trong sạch. Truy đuổi hắn mỹ nữ cũng có phải không ít. Nhưng hắn thậm chí ngay cả hẹn hò loại sự tình này cũng không có làm qua. Ít nhất chúng ta tra được là như thế này. Ta không tin một người biết không có chút nào hắc liệu. Cái kia, truy đuổi một cái nữ hài hơn 2 năm tính sao? Liền là cái kia Lâm Chỉ Giao. Đây coi là cái dám hắc liệu. Đây là si tình. Cái kia còn có một cái. Trong trường học truyền qua hắn là cái gay. Nam nhân thở sâu, gây chuyện này, kỳ thật không tính là cái gì hắc liệu, có chút đậu hủ nữ còn liền ưa thích gây đâu này. Đương nhiên, các nàng đậu hủ chính là đẹp trai hai nam nhân. Các nàng duy trì như vậy nam nhân dũng cảm truy cầu chính mình chân ái. Nếu như là hai cái thấp áp chế xấu, vậy còn là cút đi, đừng buồn nôn lão nương. Nhưng mà gây loại sự tình này, nhiều ít khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến hà nhiên hình tượng. Có Thạch Trùy sao? Nam nhân hỏi, không có, Vậy ngươi nói với ta cái rắm. Nam tử một bả vung ra trên mặt bàn văn bản tài liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.